Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, kiên định không thay đổi, vẫn mạnh mẽ như trước, coi thường thiên hạ, khí thế kinh người. Mà trong hỗn độn đại trận, sát khí gầm rú, đột nhiên tăng cường uy lực, hỗn độn như biển cả, sóng lớn cuồn cuộn, chém giết những tiên vương đến từ thái cổ thất tộc này. Hỗn độn đại trận dường như biết, người ở trận nhãn, đã hy sinh bản thân, cũng muốn giết những tiên vương này. Vì vậy, lúc này, hỗn độn đại trận trong nháy mắt, giết chết 50 vị tiên vương. Tiễn đưa Cửu Phụng Đại Đế. Điều này rất đáng sợ, ngay sau khi hỗn độn đại trận nổi giận, 50 vị tiên vương tại chỗ vẫn lạc, năng lượng đáng sợ, trong nháy mắt lại tăng cường uy lực của hỗn độn đại trận. Những tiên vương còn lại, khó khăn chống đỡ, phẫn nộ không thôi, mắng lận Cửu Phụng là kẻ điên, vậy mà lại lấy mạng đổi mạng, vây giết bọn họ ở đây. Bên ngoài hỗn độn đại trận, trời bắt đầu mưa, ào ào, ban đầu là mưa nhỏ, nhanh chóng trở nên lớn hơn. Cả thế giới đều như vậy. Có người cảm nhận được giọt mưa rơi trên mặt, đưa tay lau đi, lại phát hiện nước mưa này, thật quen thuộc. Có huyền tiên đỉnh phong nhận ra điều bất thường, hốc mắt đỏ hoe, quỳ xuống hướng về phía đế đô bị hỗn độn đại trận bao vây. Cửu Phụng Đại Đế, vẫn lạc rồi, huyền tiên rơi lệ, bái lại lần Cửu Phụng. Trong một cung điện tạm thời, mắt đức đế lập tức đỏ lên, nước mắt rơi xuống, nhìn cơn mưa như chút nước, quỳ xuống gào khóc thảm thiết. Tổ phụ vẫn luôn ủng hộ hắn, lúc này vì cả thế giới, ngăn cản hơn 100 vị tiên vương, đã vẫn lạc. Ngọc Lâm công chúa đau lòng đến mức ngất xỉu trong lòng Bạch Thiên Đế, không thể chấp nhận chuyện này. Bạch Thiên Đế hốc mắt đỏ hoe, ôm Ngọc Lâm công chúa, nắm chặt tay. Trận chiến này, nhân tộc thắng. Nhưng, nhân tộc lại mất đi chỗ dựa lớn nhất. Sự vẫn lạc của Cửu Phụng Đại Đế lập tức truyền khắp thiên hạ. Cơn mưa này là vì Cửu Phụng Đại Đế mà rơi xuống. Vô số người gào khóc, cả thế giới chìm trong đau thương. Bao gồm cả vạn tộc từng bị lận Cửu Phụng trấn áp, bọn họ cũng quỳ xuống. Tiễn biệt Cửu Phụng Đại Đế. Trong hỗn độn đại trận, sát khí đáng sợ hóa thành phù văn, biến hóa khôn lường, mỗi một hình thái đều là một đại đạo phù văn, hóa thành một loại lực lượng vô thượng trấn áp hư không, sau đó đánh về phía những tiên vương vẫn đang ngoan cường chống cự. Ầm, trong hỗn độn đại trận, năng lượng đáng sợ bộc phát, uy lực vô song, lúc này chém chết từng vị tiên vương. 100 vị tiên vương vừa mới giáng lâm, cộng thêm 2 vị trước đó. Sau khi lận Cửu Phụng vẫn lạc, trực tiếp bị chém chết. Hỗn độn đại trận để bọn họ chôn cùng lận Cửu Phụng. Mà thông đạo của thái cổ thất tộc, không có tiên vương nào giáng xuống nữa. Giữ im lặng. Tai kiếp lần này kết thúc bằng việc đế đô bị hủy, hỗn độn đại trận bao phủ, Cửu Phụng Đại Đế vẫn lạc, hơn 100 vị tiên vương bị chém chết, lãnh cung, sau khi hỗn độn đại trận bùng nổ, cả đế đô đều hóa thành tro bụi, không còn gì. Thứ duy nhất còn sót lại chính là một lãnh cung. Vạn gia đăng hỏa đang lay động, cực âm chi địa đang phát sáng. Hai loại lực lượng khác nhau cùng nhau phát huy tác dụng, vào lúc này, trong hỗn độn đại trận mạnh mẽ bảo vệ lãnh cung. Trong lãnh cung, Tiểu Bạch Miêu vẻ mặt tuyệt vọng, nhìn thi thể lận Cửu Phụng treo cao giữa trung tâm hỗn độn đại trận, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng như chim đỗ quyên khóc ra máu, tiếng khóc thảm thiết truyền khắp lãnh cung. Sao lận Cửu Phụng lại chết? Cửu Phụng Đại Đế luôn vô địch kia, sao lại chết? Tiểu Bạch Miêu không thể chấp nhận điều này, đau lòng đến cực điểm, nước mắt thành sông. Trong cơ thể nàng, biển máu đang ngủ yên, lúc này, vậy mà lại sôi trào. Biển máu xông ra khỏi cơ thể Tiểu Bạch Miêu, trực tiếp bao phủ lấy thân thể lận Cửu Phụng bên ngoài lãnh cung. Hỗn độn đại trận không ngừng trấn áp, không chịu tản đi, chính là vì thân thể lận Cửu Phụng đang làm trận nhãn. Nhưng thi thể của một người đã chết, có thể làm trận nhãn được bao lâu? Nhiều nhất cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi mà thôi. Đợi đến khi hỗn độn đại trận biến mất, đến lúc đó, thái cổ thất tộc vẫn có thể giáng lâm xuống. Nhưng lúc này, biển máu trong cơ thể Tiểu Bạch Miêu bao phủ lấy thi thể lận Cửu Phụng, chậm rãi thấm vào trong. Thi thể lận Cửu Phụng không sống lại. Nhưng hỗn độn đại trận cũng không có dấu hiệu sụp đổ, tiêu tán. Tiểu Bạch Miêu vốn nhìn thấy biển máu xông ra ngoài, lập tức nhìn thấy hy vọng, nước mắt lưng tròng nhìn, nhưng mà, hy vọng vẫn bị dập tắt. Biển máu tuy đã bao phủ thân thể lận Cửu Phụng, nhưng không khiến lận Cửu Phụng sống lại. Tiểu Bạch Miêu tuyệt vọng nằm sấp trên mặt đất, trong mắt chỉ còn lại sự chết lặng. Ai có thể cứu lận Cửu Phụng? Vạn gia đăng hỏa vẫn luôn không bộc phát uy lực, lúc này tự động rời khỏi mái hiên lãnh cung. Nó bay đến bên cạnh lận Cửu Phụng. Ánh đèn khẽ lay động. Trong ánh đèn, vậy mà lại xuất hiện thân ảnh của lận Cửu Phụng. Ánh đèn của vạn gia đăng hỏa đột nhiên mở đi rất nhiều. Nó không dừng lại lâu, trở về mái hiên lãnh cung. Trong hỗn độn bóng tối, vạn gia đăng hỏa là ánh sáng duy nhất. Dưới ánh sáng của nó, thân ảnh hư ảo của lận Cửu Phụng xuất hiện. Đại đế, Tiểu Bạch Miêu hét lên một tiếng, lập tức lao tới, muốn ôm lận Cửu Phụng. Nhưng nàng lại xuyên qua thân thể lận Cửu Phụng. Bây giờ ta chỉ là một tàn hồn, được vạn gia đăng hỏa cứu về bản chất đã chết rồi. Lận Cửu Phụng mỉm cười nói với Tiểu Bạch Miêu. Sao lại như vậy, không nên như vậy, Tiểu Bạch Miêu lắc đầu, không thể chấp nhận. Đừng đau lòng, ta dùng một mạng của mình, đổi lấy hơn 100 vị tiên vương của bọn họ, rất có lời, lận Cửu Phụng hài lòng nói. Hơn nữa thi thể của ta được biển máu của nàng bao phủ, vậy mà lại duy trì hỗn độn đại trận, như vậy, người của thái cổ thất tộc sẽ không dám xuống, nhân tộc lại có thể tiếp tục phát triển, lận Cửu Phụng an ủi. Sự hy sinh của hắn đã đổi lấy rất nhiều thứ. Ta muốn chàng sống, Tiểu Bạch Miêu cắn môi, nước mắt lưng tròng. Ta mở mắt ra trong bóng tối nhìn thấy chính là nàng, cả đời này ta cũng chỉ sống vì nàng, nếu chàng đi rồi, ta phải làm sao? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Ta đâu phải đã chết hoàn toàn đâu, Lận Cửu Phụng an ủi Tiểu Bạch Miêu. Chàng có cách nào sống lại không? Tiểu Bạch Miêu kích động nói. Ừ, ta có cách, Lận Cửu Phụng kiên định gật đầu. Cách gì? Tiểu Bạch Miêu như người chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng. Cách này, cần thời gian, ta chưa bao giờ lừa nàng, nàng phải tin tưởng ta chính là Cửu Phụng đại đế. Lận Cửu Phụng không nói cách, mà cho Tiểu Bạch Miêu một hy vọng. Tiếp theo ta phải làm một việc, làm xong mới có thể toàn tâm toàn ý hồi sinh, Lận Cửu Phụng trầm giọng nói. Chuyện gì? Tiểu Bạch Miêu khó hiểu hỏi. Còn có chuyện gì quan trọng hơn sao? Tiên vương của Thái Cổ thất tộc đều đã bị giết. Lận Cửu Phụng mỉm cười, dịu dàng nhìn Tiểu Bạch Miêu, nói, kết hôn với nàng. Lận Cửu Phụng nợ Tiểu Bạch Miêu một đám cưới. Đám cưới này, vốn dĩ Lận Cửu Phụng định sau khi vượt qua nguy cơ lần này sẽ tổ chức. Nhưng không ai ngờ Thái Cổ thất tộc lại một lần đưa xuống 100 vị tiên vương. Lận Cửu Phụng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm liều. Bây giờ hắn phải kết hôn với Tiểu Bạch Miêu. Một đám cưới không có ai tham dự. Sau đó, lợi dụng lực lượng của Vạn Gia Đăng Hỏa, đưa Tiểu Bạch Miêu rời khỏi Hỗn Độn đại trận. Đây là việc cuối cùng Lận Cửu Phụng có thể làm cho Tiểu Bạch Miêu. Một hôn lễ, đây là điều Lận Cửu Phụng nợ Tiểu Bạch Miêu. Bây giờ đã chết, dưới sự bảo vệ của Vạn Gia Đăng Hỏa mới có thể giữ lại một tia tàn hồn, Lận Cửu Phụng cảm thấy phải làm chuyện này. Hắn muốn cho Tiểu Bạch Miêu một danh phận, có điểm danh trong Hỗn Độn đại trận không? Một dòng chữ như vậy xuất hiện trước mắt Lận Cửu Phụng. Hắn cười khổ, bản thân đã chết, chỉ còn tàn hồn tồn tại, còn có thể điểm danh sao? Hắn đồng ý. Điểm danh thành công, nhận được một bộ Phượng Quan Hà Bệ Tiên Vương binh khí. Lận Cửu Phụng cười nói, ngươi biết ta sắp kết hôn nên tặng ta một bộ đồ này sao? Điểm danh không trả lời Lận Cửu Phụng. Chỉ là sau một khoảng thời gian ngắn, dòng chữ trước mắt thay đổi. Chúc mừng tân hôn. Lận Cửu Phụng vui vẻ cười, cùng vui, dưới sự bao phủ của hỗn độn, trận pháp hùng vĩ, bao phủ mặt đất mấy nghìn dặm, ngoại trừ một lãnh cung, đều hóa thành cho bụi, bị hỗn độn nuốt chửng. Trong lãnh cung, đèn lồng đỏ, giấy dán chữ hỉ, tất cả đều toát lên vẻ hân hoan. Nhưng đặt trong hỗn độn đại trận lại có chút thê lương. Tiểu Bạch Miêu mặc bộ Phượng Quan Hà Bệ mà Lận Cửu Phụng điểm danh được. Ánh sáng lấp lánh. Bộ hỉ phục màu đỏ này có lông vũ khổng tước, tinh xảo như được họa sĩ tài ba nhất tỉ mỉ vẽ nên, mỗi sợi lông đều có màu sắc tươi sáng. Ánh sáng chiếu vào, khiến chúng tỏa ra ánh sáng khác nhau, như khoác lên một bộ y phục được khâu bằng đá quý, khiến người ta không thể rời mắt. Tiểu Bạch Miêu mặc vào, đẹp đến mức không thể tả. Nhưng sắc mặt nàng lại buồn bã nhìn Lận Cửu Phụng. Ngày đại hỉ, vui vẻ một chút. Lận Cửu Phụng dịu dàng nhìn Tiểu Bạch Miêu, muốn đưa tay vuốt ve, nhưng sau khi giơ lên, lại buông xuống. Một tia tàn hồn, còn phải được Vạn Gia Đăng Hỏa bảo vệ mới có thể ổn định. Hắn không thể chạm vào Tiểu Bạch Miêu. Vì vậy, hắn cũng không thể mặc hỉ phục, vẫn là bộ dạng ban đầu. Tiểu Bạch Miêu lau nước mắt, dịu dàng nhìn Lận Cửu Phụng, nói, ta rất vui, đã chờ ngày này rất lâu rồi. Nào, hôm nay có 100 vị tiên vương Thái Cổ thất tộc chết để chúc mừng chúng ta kết hôn, trời làm mẹ, đất làm cha, chúng ta bái thiên địa. Một đôi tân nhân, một hư một thực. Tiểu Bạch Miêu ăn mặc lộng lẫy, Phượng Quan Hà Bệ, khuôn mặt tinh xảo, bái thiên địa cùng Lận Cửu Phụng. Không ai chứng kiến cho bọn họ. Cũng không ai biết, trong hỗn độn đại trận, một đôi tân nhân yêu nhau, cứ như vậy kết hôn. Nhưng trời đất làm chứng cho bọn họ. Cái chết của 100 vị tiên vương đã thêm một màu đỏ cho hôn lễ này. Trên đời còn có hôn lễ nào xa hoa hơn hôn lễ này sao? Giết 100 vị tiên vương làm vật tế, hôn lễ chưa từng có. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu làm theo lễ nghi, bái thiên, bái địa, phu thê giao bái, sau này chính là một thể. Tiểu Bạch Miêu quét sạch nỗi buồn vừa rồi, si mê nhìn Lận Cửu Phụng, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Nàng đã gả cho Lận Cửu Phụng, người đàn ông duy nhất trong đời nàng. Nàng đã ở bên Lận Cửu Phụng hơn 100 năm, khi nàng lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy chính là Lận Cửu Phụng. Sau đó, nàng cố gắng hóa hình, chính là vì ngày hôm nay. Nàng rất vui, vui đến mức rơi nước mắt. Hôn lễ này, người chứng kiến duy nhất chính là Vạn Gia Đăng Hỏa. Nó dịu dàng tỏa ra ánh sáng ôn hòa, chiếu sáng chữ hỉ đỏ tươi. Chân thành chúc phúc Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu. Sau khi bái thiên địa, sau niềm vui, Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phụng, dịu dàng nói, tiếp theo chàng định sắp xếp ta như thế nào? Vạn Gia Đăng Hỏa sẽ đưa nàng rời đi, hỗn độn đại trận này không phải là nơi nàng nên ở, ra ngoài sống tốt, tu luyện, đừng đau lòng, đợi ta trở về, Lận Cửu Phụng dịu dàng nói. Nếu ta từ chối thì sao? Hốc mắt Tiểu Bạch Miêu lại đỏ lên. Ngoan, nàng vẫn luôn rất nghe lời, Lận Cửu Phụng dịu dàng an ủi nàng. Chàng sẽ trở về, đúng không? Tiểu Bạch Miêu bắt đầu rưng rưng nước mắt hỏi Lận Cửu Phụng. Nhất định sẽ, yên tâm đi, bộ Phượng Quan Hà Bệ này là tiên vương binh khí, có thể bảo vệ nàng, như vậy ta cũng yên tâm hơn một chút, Lận Cửu Phụng an ủi. Nếu chàng lừa ta sẽ hận chàng cả đời, Tiểu Bạch Miêu cắn môi, u oán nói. Yên tâm, sẽ không lừa nàng, Lận Cửu Phụng kiên định đảm bảo. Tiểu Bạch Miêu lưu luyến nhìn Lận Cửu Phụng. Vừa mới kết hôn, đã phải chia xa. Hơn nữa nhục thân của Lận Cửu Phụng đã chết, chỉ còn lại một tàn hồn, nàng thật sự rất sợ. Nhưng, Lận Cửu Phụng để nàng rời đi, nàng lại không dám rời đi. Lỡ như làm lỡ việc Lận Cửu Phụng hồi sinh thì sao? Vạn gia đăng hỏa phát sáng, lóe lên ánh sáng rực rỡ, mở ra một thông đạo. Từ trong hỗn độn, nối liền với bên ngoài. Đây là năng lượng của vạn gia đăng hỏa, nó ngủ yên hơn trăm năm, vẫn luôn hấp thu năng lượng nhân gian, thật sự rất mạnh. Ta ở nhân gian đợi chàng, Tiểu Bạch Miêu lưu luyến nhìn Lận Cửu Phụng. Được, Lận Cửu Phụng nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Bạch Miêu quay đầu, cắn môi, bước vào thông đạo. Đầu kia của thông đạo là nhân gian, đầu này của thông đạo là hỗn độn. Lận Cửu Phụng đứng trong hỗn độn, nhìn về phía nhân gian, mỉm cười với nàng. Thông đạo cứ như vậy đóng lại, trong lãnh cung chỉ còn lại Lận Cửu Phụng, tàn hồn của hắn dưới ánh sáng của vạn gia đăng hỏa, lúc ẩn lúc hiện, rất không ổn định. Lần này, e rằng phải thất hứa rồi, Lận Cửu Phụng vẻ mặt cô đơn, khẽ thở dài. Hắn cảm thấy tia tàn hồn này của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Dù có vạn gia đăng hỏa, hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Vì vậy, hắn mới vội vàng như vậy, muốn kết hôn với Tiểu Bạch Miêu, coi như là vẽ dấu chấm hết cho hơn trăm năm ở bên nhau của Tiểu Bạch Miêu. Vạn gia đăng hỏa, khoảnh khắc cuối cùng, vẫn là ngươi ở bên cạnh ta. Lận Cửu Phụng nhìn vạn gia đăng hỏa đang lay động, khẽ cười. Cực âm chi địa, vạn gia đăng hỏa phát ra một âm thanh, rất non nớt, rất yếu ớt, lần đầu tiên lên tiếng. Cực âm chi địa, nơi đó cũng không cứu được ta. Lận Cửu Phụng lắc đầu, sao hắn lại không nghĩ đến chứ? Nhưng cực âm chi địa hắn đã đi không biết bao nhiêu lần, nơi đó hắn đã rất quen thuộc. Cực âm chi địa có chỗ thần kỳ, dù hỗn độn đại trận hủy diệt đế đô, chém chết trăm vị tiên vương, nhưng cũng không thể hủy diệt cực âm chi địa. Nhưng, cực âm chi địa không có khả năng khiến người ta sống lại. Vạn gia đăng hỏa tiếp tục nói, ngươi chết rồi, nhân gian sẽ bị hủy diệt. Ta đã dốc hết toàn lực để cứu nhân gian này, cứu thế giới này, nhưng thời gian của ta quá ít, Lận Cửu Phụng thở dài. Trong hơn trăm năm cuộc đời này, hắn đã gặp quá nhiều chuyện. Nhờ vào điểm danh, hắn đi đến ngày hôm nay, với tổ tiên cảnh giới, chống lại tiên vương, hy sinh bản thân, giết chết ba vị tiên vương. Tiên vương, thế giới này không có mấy người. Lận Cửu Phụng thường cảm khái, nếu cho hắn thêm trăm năm nữa. Không, 50 năm là đủ rồi. Hắn tự tin, 50 năm sau, hắn nhất định có thể trở thành tiên vương. Nhưng, thời gian thái cổ thất tộc xuất hiện, quá gấp gáp. Hắn còn chưa hoàn toàn mạnh mẽ, đã phải nghênh chiến. Dựa vào trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, điên cuồng thúc giục, không quan tâm đến phản vệ, hắn đã hy sinh cả mạng sống của mình, cuối cùng còn để thi thể của mình làm trận nhãn của hỗn độn đại trận. Lận Cửu Phụng đã dốc hết tất cả, hắn cảm thấy mình xứng đáng với danh hiệu Cửu Phụng Đại Đế. Nhưng bây giờ, hắn đã bất lực. Nhất định có cách, vạn gia đăng hỏa cố gắng tỏa ra năng lượng, nuôi dưỡng tàn hồn của Lận Cửu Phụng. Nhưng không có tác dụng. Tàn hồn càng lúc càng mỏng manh, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua, sẽ hoàn toàn biến mất. Sau này, tự ngươi cũng phải bảo vệ tốt nhân gian này. Lận Cửu Phụng nhìn vạn gia đăng hỏa như nhìn một người bạn. Ta không làm được, không có ngươi, ta chỉ là một pháp bảo, vạn gia đăng hỏa nói. Sinh ra linh trí của riêng mình, có tư tưởng của riêng mình, còn có thể nói chuyện, có thể khiến bản thân mạnh lên, ngươi đã lột xác, đi con đường mà rất nhiều pháp bảo tuyệt thế đều không đi được. Lận Cửu Phụng lắc đầu, con đường của vạn gia đăng hỏa đã không còn ai có thể dự đoán, nó đã từ một pháp bảo biến thành một sinh linh. Vạn gia đăng hỏa im lặng. Nó càng lúc càng không bảo vệ được tàn hồn của Lận Cửu Phụng. Một cơn gió thổi qua, tàn hồn của Lận Cửu Phụng theo gió mà đi, biến mất trong lãnh cung. Ở phía xa, Bái Tướng Đài vẫn luôn chìm nổi trong hỗn độn đại trận, cũng mất đi chút sức sống cuối cùng, trực tiếp rơi vào hỗn độn. Thánh Đường Chi Kiếm trực tiếp rơi xuống, cắm vào hỗn độn, mất đi ánh sáng. Trong thi thể Lận Cửu Phụng, trận pháp phản sinh mệnh đại đạo cũng vào lúc này sụp đổ. Vách núi kia trực tiếp hóa thành tro bụi. Chỉ có thi thể Lận Cửu Phụng vẫn đứng giữa hư không, bị vô số khí tức hỗn độn bao quanh. Hắn là trận nhãn, thi thể hắn không hủy, hỗn độn đại trận sẽ không dừng lại. Vốn dĩ một thi thể không thể chống đỡ được bao lâu, nhưng biển máu trong cơ thể Tiểu Bạch Miêu xông ra, dung nhập vào cơ thể Lận Cửu Phụng, khiến thi thể hắn dù bị năng lượng đáng sợ của hỗn độn bao phủ, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này cũng khiến chút lo lắng cuối cùng của Lận Cửu Phụng biến mất. Ít nhất, hỗn độn đại trận có thể ngăn cản thái cổ thất tộc rất nhiều năm, trừ khi bọn họ hoàn toàn phá vỡ đại trận do Phục Tô Vương giả bố trí. Nếu không, bọn họ muốn tiến vào nhân gian, chỉ có thể đi thông đạo này. Đầu kia của thông đạo chính là đế đô, chính là hỗn độn đại trận. Trăm vị tiên vương đều đã bị giết, trong thời gian ngắn, thái cổ thất tộc không có gan xuống đây. Vì vậy, nhân gian tạm thời an toàn. Mà Lận Cửu Phụng cũng biến mất trên thế giới này. Lãnh cung vẫn còn. Cực âm chi địa vẫn còn. Vạn gia đăng hỏa cũng vẫn còn. Nó thở dài một tiếng, tiếp tục treo trước cửa lãnh cung. Khẽ lay động, một thế giới mù mịt, như hỗn độn, nhưng lại không đơn giản như vậy. Đây là một khu rừng. Tuy những cây đại thụ cao chọc trời không quá dày đặc, nhưng tán cây rậm rạp, đủ để bao phủ hoàn toàn nơi này, khiến khu rừng này trở nên u ám. Trong khu rừng này, đa phần là xương trắng, có của người, cũng có của động vật. Thỉnh thoảng có xương trắng bò dậy, giữa trán lóe lên ngọn lửa, màu trắng lạnh lẽo, mờ mịt nhìn xung quanh, sau đó men theo bản năng tiến về phía trước. Nơi này, không có một sinh vật bằng xương bằng thịt nào. Ngay cả động vật, cũng là xương trắng, men theo bản năng. Thế giới xương trắng chất đống, trông vô cùng quỷ dị. Trong khu rừng này, dưới những cây khô và cành cây mục nát, một hư ảnh chậm rãi bay lên. Ánh mắt mờ mịt nhìn thế giới này. Đây, là nơi nào? Ta, là ai? Hư ảnh đang tự hỏi mình. cũng đang hỏi xung quanh. Không ai trả lời. Xung quanh hắn, có xương trắng đứng dậy đi lại, rời khỏi nơi này. Hư ảnh không rời đi, mà tiếp tục đứng tại chỗ, chìm nổi, trôi lơ lửng giữa không trung. Hắn đang nghĩ, mình là ai? Một lúc lâu sau, ánh mắt hư ảnh dần dần sáng suốt, nghiêm túc nói, ta là Lận Cửu Phụng. Ta là Cửu Phụng Đại Đế. Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Lận Cửu Phụng mờ mịt nhìn xung quanh. Ở phía xa là khu vực bên ngoài khu rừng, vùng đất khủng bố thường xuyên phát ra tiếng hú trong núi. Thỉnh thoảng có bóng người khổng lồ xuất hiện, xuyên qua màn sương bao phủ trong rừng, nhìn từ xa đã khiến người ta cảm thấy kinh hãi vô cùng. Đây là một thế giới mới. Lận Cửu Phụng dám khẳng định. Hắn xác định mình đã chết, cưỡng ép thúc giục trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, đến mức hy sinh cả mạng sống của mình, cuối cùng còn biến thi thể của mình thành trận nhãn của hỗn độn đại trận. Ngay cả Vạn Gia Đăng Hỏa thần bí đã tìm ra con đường tu luyện của pháp bảo, cũng không thể cứu hắn, giữ lại một tia tàn hồn của hắn. Vào khoảnh khắc cuối cùng đó, Lận Cửu Phụng nhớ rõ ràng, ý thức của hắn đã trở về hỗn độn, tất cả suy nghĩ đều bị phân giải, không còn tồn tại chút nào. Nhưng, dù vậy, hắn vẫn sống sót. Hơn nữa, còn đến thế giới này. Tuy vẫn là tàn hồn, nhưng so với trước kia, đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất tia tàn hồn này của hắn sẽ không theo gió mà tan biến. Chỉ là lực chiến đấu không còn mạnh như lúc đỉnh phong. Trước kia hắn là tổ tiên cảnh giới, mượn ngoại lực của đế giả đỉnh phong cũng có thể giết tiên vương. Hắn bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ là giả tiên tầng thứ. So với tổ tiên, chênh lệch vẫn rất lớn. Nhưng Lận Cửu Phụng đã rất hài lòng. Ít nhất, hắn vẫn còn sống. Ban đầu hắn đã chấp nhận số phận, cho rằng mình chắc chắn phải chết, giấu Tiểu Bạch Miêu, để Tiểu Bạch Miêu mang theo hy vọng rời đi. Bây giờ Lận Cửu Phụng có thể thực hiện lời hứa của mình rồi. Nhưng mà, rốt cuộc đây là nơi nào? Lận Cửu Phụng nghi hoặc nhìn xung quanh. Cứ cách một lúc, dưới những cây khô mục nát, lại có một bộ xương trắng đứng dậy, đi ra ngoài. Bọn chúng rất yếu, đều là ngọn lửa trắng lạnh lẽo, khí tức còn không bằng võ thánh cấp bậc năm đó của Lận Cửu Phụng. Nhưng bọn chúng như được sản sinh ra liên tục. Lận Cửu Phụng không nhìn thấy một tàn hồn nào giống mình. Nhìn một lúc, Lận Cửu Phụng không khỏi hỏi, rốt cuộc đây là nơi nào? Nơi này không có một sinh linh sống nào, đều là người chết, hơn nữa đều là sinh vật xương trắng. Khiến Lận Cửu Phụng tưởng rằng mình đã đến địa ngục. Nhưng nghĩ kỹ lại, địa ngục cũng không phải như vậy. Thế giới này, trên bầu trời tràn ngập tử khí, trong rừng cũng toàn là mùi hôi thối, cây cối đều đang khô héo mục nát bất cứ lúc nào, rồi lại hồi sinh. Nhưng chỉ có vậy. Lận Cửu Phụng tùy ý trôi nổi, đi dạo trong rừng, hắn phát hiện những bộ xương trắng mới sinh ra này đều rất đơn thuần, không có chút suy nghĩ nào, di chuyển theo bản năng. Ta còn có thể điểm danh không? Lận Cửu Phụng đột nhiên ý thức được một chuyện đáng sợ. Nếu không thể điểm danh, hắn muốn sống lại, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, Tiểu Bạch Miêu có tuyệt vọng không? Có điểm danh ở tử giới không? Lúc này, một dòng chữ xuất hiện trước mắt Lận Cửu Phụng. Lời nhắc nhở điểm danh. Lận Cửu Phụng thở phào nhẹ nhõm, còn có thể điểm danh là tốt rồi, như vậy hắn có thể dựa vào điểm danh, nhanh chóng sống lại. Đây là tử giới sao? Lận Cửu Phụng phát hiện ra chữ trên lời nhắc nhở điểm danh. Thế giới này, tên là tử giới. Lận Cửu Phụng chưa từng nghe nói đến tử giới. Cho dù là trong tàng thư của thần tộc, hay là những tàng thư khác, đều không có khái niệm tử giới này. Tử giới, là thế giới sau khi người ta chết đi sao? Lận Cửu Phụng lập tức nghĩ đến lý do mình đến đây. Chẳng phải là vì hắn đã chết, chỉ còn tàn hồn cũng không chống đỡ nổi, hồn phi phách tán sao? Sau đó, hắn đến nơi này. Tử giới, một thế giới thần kỳ, kỳ quái. Vậy, ngoài thế giới chính, còn có một tử giới rộng lớn sao? Trong đầu Lận Cửu Phụng suy nghĩ miên man. Điểm danh, Lận Cửu Phụng ngừng suy nghĩ lung tung, dù nghĩ thế nào, cũng không có được đáp án, chi bằng lập tức điểm danh. Đây mới là chuyện thực tế. Điểm danh sẽ mang đến cho hắn thông tin mới. Điểm danh thành công, nhận được một phần vật chất tử giới. Lận Cửu Phụng nhìn lời nhắc này, rất khó hiểu. Vật chất tử giới là thứ gì? Trên lòng bàn tay hư ảo của hắn, xuất hiện từng đốm vật chất này không nhiều, như một nắm cát mịn, vô cùng thần bí. Không biết công dụng. Lận Cửu Phụng dứt khoát xem thông tin. Vật chất tử giới có thể khiến ngươi trở nên mạnh mẽ ở tử giới, từ đó dung nhập vào tử giới. Lời giải thích này khiến Lận Cửu Phụng trầm tư. Người khác tiến vào tử giới đều là bộ xương, chỉ có ta là tàn hồn, hơn nữa sau khi người khác xuất hiện đều rất mơ hồ, quên đi ký ức lúc còn sống, nhưng ta lại rất nhanh nhớ ra, điều này đủ để chứng minh ta không giống những bộ xương đó. Sự khác biệt lớn nhất chính là bọn chúng có thể hấp thu năng lượng của tử giới, tiếp tục trở nên mạnh mẽ, nhưng ta không được, ta không hấp thu được. Tàn hồn của Lận Cửu Phụng không ngừng hấp thu, nhưng đều không có tác dụng. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, hắn sẽ dần dần suy yếu, đến cuối cùng, năng lượng tiêu tán, tàn hồn cũng không ổn định. Chết ở tử giới, Lận Cửu Phụng không tin, sẽ có tử giới thứ hai xuất hiện. Đến lúc đó, có lẽ, chính là thật sự chết rồi. Vì vậy, bây giờ có vật chất tử giới, Lận Cửu Phụng dung nhập vào tàn hồn, có thể tiếp tục tu luyện ở tử giới, trở về đỉnh phong. Thậm chí còn tiến thêm một bước. Đến lúc đó, bổ sung thần hồn không đầy đủ, trở về nhân gian, tìm được thân thể, sống lại một lần nữa, cũng có hy vọng. Sau khi dung hợp vật chất tử giới, thân thể hư ảo của Lận Cửu Phụng trở nên chân thật hơn một chút, cũng không cần phải luôn trôi nổi, có thể đặt chân xuống đất. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, cảm giác chân thật này là một cảm giác khó có được. ta phải ra ngoài, tìm hiểu tử giới này, rốt cuộc đây là nơi nào, sau khi chết sẽ tiến vào đây sao? Trong lòng Lận Cửu Phụng có rất nhiều nghi vấn, hắn cần phải ra khỏi khu rừng, điều tra kỹ lưỡng. Sau khi chết, là tất cả đều sẽ vào đây, hay là có điều kiện mới vào được? Nếu ai cũng có thể vào đây, vậy tử giới này chẳng khác nào cho tất cả mọi người một sinh mệnh thứ hai, điều này quá nghịch thiên rồi. Lận Cửu Phụng nghiêng về việc tiến vào tử giới là cần có điều kiện. Có rất nhiều nghi hoặc ở đây, cần Lận Cửu Phụng đi điều tra thông tin, manh mối. Chứ không phải suy nghĩ lung tung, dựa vào suy nghĩ của mình để phỏng đoán câu chuyện. Nói là làm, Lận Cửu Phụng bước ra khỏi khu rừng. Thế giới bên ngoài, nằm ngoài dự đoán của Lận Cửu Phụng. Thời gian là sáng sớm. Sau khi ra khỏi rừng, là đồng bằng rộng lớn. Mà trên đồng bằng trống trải phía trước, không khí tràn ngập tử khí, có tử khí nhàn nhạt đang lượn lờ. Nhìn về phía trước, trên đồng bằng khắp nơi đều là sương trắng, như tuyết trắng xóa, tô điểm mặt đất thành một thế giới màu trắng. Lận Cửu Phụng nhìn thấy đủ loại xương cốt, trong đó không thiếu bộ xương của mãnh thú, từ 1-2 mét đến mười mấy mét đều có. Điều khiến Lận Cửu Phụng càng kinh ngạc hơn là hắn còn nhìn thấy không ít bộ xương khổng lồ dài hàng trăm mét, hàng nghìn mét. Hơn nữa, giữa vô số xương cốt này có rất nhiều đao kiếm mục nát, áo giáp gần như bị mài mòn, bị ăn mòn rất nghiêm trọng, chỉ còn lại một số mảnh vỡ. Nơi này từng là một chiến trường cổ đại. Sau khi đến gần, Lận Cửu Phụng nhặt một thanh trường kiếm dưới chân. Trường kiếm đã sớm mục nát, rỉ sét, ngón trỏ hắn khẽ gẩy lên, đinh một tiếng, trực tiếp gẩy lớp rỉ sét cùng với thân kiếm rơi xuống. Thanh kiếm này đã hoàn toàn vô dụng. Chất liệu của thanh kiếm này còn có minh văn bên trong thân kiếm đều rất mạnh, ít nhất cũng là tiên khí, hơn nữa là tiên khí do người tổ tiên trở lên sử dụng. Lận Cửu Phụng quan sát kỹ lưỡng, đưa ra phán đoán của mình. Tiên khí do người tổ tiên trở lên sử dụng, vậy mà lại bị ăn mòn rỉ sét đến mức này. Thời gian của chiến trường cổ đại này tính bằng vạn năm, thậm chí là rất nhiều vạn năm. Lận Cửu Phụng tiếp tục xem xét vài món binh khí và pháp bảo. Đều giống nhau, bị ăn mòn nghiêm trọng, đã hoàn toàn vô dụng. Nơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lận Cửu Phụng nhíu mày, trên chiến trường cổ đại này, chắc chắn đã xảy ra đại chiến kinh thiên động địa. Tuy không biết chi tiết cụ thể, nhưng Lận Cửu Phụng vẫn rất vui. Bởi vì hắn có thể phán đoán, trong tử giới có cao thủ. Có cao thủ, vậy thì có nghĩa là có rất nhiều bí mật. Biết đâu bọn họ biết cách để Lận Cửu Phụng trở về nhân gian. Điều này rất quan trọng đối với Lận Cửu Phụng. Dạng đông dần lên, dần dần xua tan tử khí, nhưng cũng khó có thể thay đổi thế giới tràn ngập tử khí này. Mặt trời mọc chiếu rọi giữa những sương trắng, khu vực nghi là chiến trường cổ đại này yên tĩnh. Lận Cửu Phụng vừa quan sát, vừa đi, vừa hấp thu tử khí, khôi phục thực lực của mình. Nói là khôi phục, nhưng về bản chất, vẫn là đang tu bổ linh hồn bị tổn thương, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, đây là một quá trình khá khó khăn. Nhưng, rắc một tiếng, Lận Cửu Phụng dẫm nát một hộp sọ. Hộp sọ vỡ vụn, bên trong rơi ra một đám lửa. Ngọn lửa màu đỏ. Khác với ngọn lửa màu trắng của những bộ xương bình thường, ngọn lửa của bộ xương này là màu đỏ. Vừa nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ này, cơ thể Lận Cửu Phụng liền nóng lên, có một loại khát khao, giống như một người bị đói mười mấy ngày. Nhìn thấy một bữa tiệc lớn, khát vọng, Lận Cửu Phụng nhặt linh hồn bộ xương màu đỏ này lên, sau đó trong cơ thể phát ra năng lượng thôn phệ khổng lồ. Lúc này, năng lượng linh hồn màu đỏ bị Lận Cửu Phụng thôn phệ. Trong chốc lát, năng lượng linh hồn màu đỏ liền biến mất không còn tăm hơi. Mà linh thể của Lận Cửu Phụng cũng ổn định hơn một chút. Ta có thể hấp thu tàn hồn trên chiến trường cổ đại này, bổ sung linh hồn bị tổn thất của mình, khôi phục tu vi. Lận Cửu Phụng mừng rỡ nói, hắn đã tìm thấy hy vọng. Ngoài điểm danh, hắn còn có cách này để chữa trị vết thương của mình. Tiếp theo, Lận Cửu Phụng không ngừng bóp nát hộp sọ của một số bộ xương, lấy tàn hồn bên trong, sau đó hấp thu. Tuy năng lượng tàn hồn không nhiều, nhưng thắng ở số lượng, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, vẫn rất quan trọng. Cả ngày hôm đó, hắn không ngừng hấp thu. Sáng sớm ngày hôm sau, Lận Cửu Phụng đã khôi phục đến tiên nhân cảnh giới. Hồn thể của hắn càng thêm chắc chắn. Điều này đối với Lận Cửu Phụng mà nói vô cùng khó khăn, hắn không vội ra ngoài mà tiếp tục hấp thu tàn hồn trên chiến trường cổ đại. Không biết thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm, đã có hy vọng khôi phục, chi bằng khôi phục đến đỉnh phong rồi mới đi khám phá những khu vực khác, Lận Cửu Phụng đặt ra mục tiêu cho mình. Hắn phát huy tính cách trầm ổn của mình. Mà sau khi ngày thứ hai đến, Lận Cửu Phụng lại có thể điểm danh. Có điểm danh ở chiến trường cổ đại không? Lận Cửu Phụng gật đầu, nói, điểm danh. Hắn cũng muốn biết ở chiến trường cổ đại có thể điểm danh được thứ gì tốt. Điểm danh thành công, nhận được cổ chiến trường chi kiếm. Trong tay Lận Cửu Phụng xuất hiện một thanh trường kiếm được tạo thành từ xương trắng. Rất lớn, rất dài, rất bá đạo. Đây là tiên khí sao? Lận Cửu Phụng cầm cổ chiến trường chi kiếm, vung lên, vô cùng sắc bén, thậm chí có thể chém nứt hư không một chút. Hắn xem thông tin của thanh kiếm này. Đây là một thanh cốt kiếm do tiên nhân sử dụng, hy vọng ngươi có thể phát huy uy lực của nó. Lận Cửu Phụng nắm chặt cổ chiến trường chi kiếm, hài lòng nói, bây giờ ta tay không tấc sắt, pháp bảo đều bị vứt ở nhân gian, vứt ở hỗn độn đại trận, ở tử giới này có một thanh trường kiếm như vậy cũng không tồi. Lận Cửu Phụng bắt đầu cầm cổ chiến trường chi kiếm đi khắp nơi cậy hộp sọ, lấy năng lượng tàn hồn bên trong chữa trị vết thương của mình. Liên tiếp 4 ngày đều như vậy, hắn đã đi khắp chiến trường cổ đại, hấp thu không biết bao nhiêu tàn hồn. Đối với Lận Cửu Phụng bây giờ mà nói, hắn đã khôi phục đến huyền tiên cảnh giới. Huyền tiên cảnh giới, thân hồn của hắn đã khôi phục gần hết, đã rất ngưng tụ, cũng không khác gì nhân loại bằng xương bằng thịt. Quan trọng hơn là, thực lực của hắn chỉ còn cách đỉnh phong một cảnh giới. Chỉ cần hắn tìm thêm một số tàn hồn hấp thu là có thể khôi phục đến đỉnh phong. Sau đó, hướng tới cảnh giới tiếp theo, quân tiên, đạt đến quân tiên, có nghĩa là con đường tiên nhân đã đi rất ổn định và mạnh mẽ. Có thể nhìn về phía cảnh giới tiếp theo, tiên vương, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, đây là sự cổ vũ to lớn. Đáng tiếc, chiến trường cổ đại đã không còn tác dụng nữa, ta nên rời đi. Lận Cửu Phụng nhìn xương trắng khắp nơi, thở dài. Mấy ngày nay ở chiến trường cổ đại cũng không kích hoạt điểm danh, Lận Cửu Phụng rất bất lực. Hắn biết mình nên rời khỏi nơi này. Sáng sớm ngày thứ năm, một tiếng chấn động truyền đến từ phía xa. Có sinh vật xương trắng đang chiến đấu ở phía xa, vô cùng kịch liệt, đánh cho hư không cũng run rẩy. Cách ít nhất nghìn dặm, Lận Cửu Phụng cảm nhận được rõ ràng, gầm. Ở cách đó nghìn dặm, truyền đến một tiếng gầm rú khủng bố, khiến những sinh vật xương trắng yếu ớt, không có khả năng tự mình suy nghĩ trong phạm vi mấy nghìn dặm xung quanh, run rẩy. Lận Cửu Phụng nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Thần hồn hắn khuếch tán, chăm chú lắng nghe, phát hiện là hai sinh linh xương trắng đang chiến đấu. Vô cùng kịch liệt. Là muốn phân định sống chết. Hơn nữa, bọn chúng cũng giống như Lận Cửu Phụng, đều là huyền tiên cảnh giới. Không lâu sau, tiếng gầm rú lại vang lên, phía trước là trận chiến sinh tử. Lận Cửu Phụng nghe thấy bọn chúng hô to vì thần hồn, vì ngọn lửa mà chiến đấu. Lận Cửu Phụng cảm thấy bọn chúng cũng giống như mình, đều muốn lấy được ngọn lửa linh hồn của rất nhiều bộ xương trắng. Không chỉ Lận Cửu Phụng, bọn chúng cũng có thể hấp thu ngọn lửa linh hồn của người khác, trở nên mạnh mẽ. Đây là một con đường trưởng thành tàn khốc và thực tế. Ở tử giới, lại là chuyện thường. Sau khi lắng nghe kỹ càng, Lận Cửu Phụng dứt khoát chạy tới, hắn muốn xem liệu có thể nhặt của rơi hay không. Dù không nhặt được gì, hắn cũng có thể đánh lén. Theo Lận Cửu Phụng chạy tới, tiếng gầm rú càng lúc càng thê lương, đại chiến vô cùng kịch liệt. Đã đến giai đoạn gay cấn nhất. Ở ngọn núi xa xôi tràn ngập tử khí, băng qua đồng bằng, Lận Cửu Phụng nhìn thấy hai người đang đánh nhau. Không đúng, đây không phải là người. Là hai bộ xương khô. Một bộ toàn thân trắng như tuyết, khác với những bộ xương trắng bình thường mà Lận Cửu Phụng nhìn thấy, màu trắng của nó mang theo ánh sáng thánh khiết. Màu trắng này là màu trắng sữa, mang theo mùi thơm thoang thoảng, vô cùng xinh đẹp. Chứ không phải màu trắng ngà vàng của những bộ xương mà Lận Cửu Phụng nhìn thấy trước đó, hay màu trắng bệch của xương người sau khi chết, ngâm trong nước vài tháng. Ngọn lửa linh hồn của bộ xương này là màu tím, nhất cử nhất động của nó đều có thể dẫn động tử khí khổng lồ trong tử giới. Chỉ cần một chưởng đánh xuống đã khiến hư không run rẩy, xuất hiện vết nứt, trực tiếp hóa thành lồng giam, vây khốn kẻ địch của nó. Kẻ địch của nó cũng là một bộ xương khô, nhưng không phải màu trắng sữa, mà là màu đen tuyền. Đen như đứa con của màn đêm. Ngọn lửa linh hồn của nó cũng là màu tím, nhưng lại là màu tím pha lẫn màu đen. Rất phù hợp với thân thể xương khô của nó. Cao ráo, thon thả, thậm chí Lận Cửu Phụng còn nhìn ra được vài phần lạnh lùng và đẹp trai. Điều này thật khó tin, hắn thậm chí còn nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Làm sao có thể nhìn ra được sự lạnh lùng? Đẹp trai, hai bộ xương này đều rất đẹp trai, như sự hiện thân của ban đêm và ban ngày, hơn nữa thực lực của bọn chúng cũng ở cùng một cấp độ. Bộ xương đen cũng không chịu yếu thế, đánh đến bây giờ đã nổi giận. Bạch Khô Lâu, trong phạm vi vạn dặm này, chỉ có thể có một Khô Lâu vương giả, hôm nay ngươi phải chết. Hắc Khô Lâu hoàn toàn nổi giận, gầm lên một tiếng, hai tay đẩy ngang, bộc phát ra năng lượng khổng lồ, cuồn cuộn như sóng lớn, trực tiếp đánh ra ngoài, ầm ầm, không gian này trực tiếp nổ tung. Năng lượng đáng sợ, trực tiếp hiện ra 9 loại đồ án. Chân Long, Tiên Phượng, Thần Kỳ, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Đây đều là thượng cổ thần thú trong truyền thuyết, có lực lượng đáng sợ. Bây giờ hiện ra, từng con gầm rú, chấn động bầu trời, lao thẳng về phía Bạch Khô Lâu, lập tức phá vỡ lồng giam do nó chấn áp xuống. Gầm, gầm, gầm. Thần thú gầm rú, hung thần ác sát, khí thế phi phàm. Bạch Khô Lâu rơi vào nguy cơ lớn, nhất thời bị áp chế khí thế. Mà Lận Cửu Phụng ở phía xa, lại phát hiện ra một số manh mối. Hắn quan sát kỹ lưỡng, đưa ra một kết luận. Mỗi thần thú đều là một đại đạo phù văn. Hắc Khô Lâu thần bí như màn đêm, nắm giữ loại lực lượng này, lúc này bộc phát, trực tiếp đánh cho Bạch Khô Lâu trở tay không kịp. Đại đạo phù văn này lúc này hóa thành thần thú, mang theo một loại lực lượng vô thượng chấn áp hư không, sau đó đánh về phía Bạch Khô Lâu, uy lực vô song, đánh cho không gian trong phạm vi này chấn động dữ dội, vô số bộ xương đều bị dọa sợ. Bạch Khô Lâu cũng không phải dễ đối phó, sau khi vượt qua sự kinh ngạc ban đầu, nó đứng vững, ngọn lửa linh hồn màu tím trực tiếp bùng cháy, phát ra tiếng gầm rú lớn, chấn nát tử khí. Một cỗ tiên thiên chi khí tinh khiết, khổng lồ, từ trong ngọn lửa linh hồn của nó xông ra, hóa thành một bức đạo đồ, che khuất bầu trời, trực tiếp bao phủ đại đạo phù văn. Ngươi ngộ đạo, chẳng lẽ ta không ngộ đạo sao? Bạch Khô Lâu quát lạnh một tiếng, như một cao nhân tuyệt thế, hai tay giang ra, vẽ ra quý tích đại đạo, vô cùng to lớn, thúc giục đạo đồ. Ngọn lửa linh hồn của Hắc Khô Lâu cũng bùng cháy, không chịu yếu thế, há miệng phun ra, ánh sáng nóng bỏng, rực rỡ đều bộc phát ra, liên kết tất cả đại đạo phù văn, trực tiếp chui vào đạo đồ. Những đại đạo phù văn này hội tụ lại với nhau, hóa thành cối xay nghiền thế giới, lấp lánh, trở thành vật dẫn của đạo, giao tranh kịch liệt với đạo đồ. mà Bạch Khô Lâu và Hắc Khô Lâu cũng là bất tử bất diệt, toàn bộ năng lượng đều hội tụ lại với nhau, không màng sống chết mà rót vào. Đạo đồ và cối xay nghiền thế giới cùng nhau xoay tròn, vô cùng đáng sợ. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Đột nhiên, Bạch Khô Lâu và Hắc Khô Lâu cùng nhau gầm lên, chấn động đất trời, vô cùng đáng sợ. Hai người này đều muốn giết chết đối phương, đã đánh đến đỏ mắt. Đạo đồ và cối xay nghiền thế giới quấn lấy nhau, khó mà tách rời, bọn chúng đã bị cuốn vào trong. Sát ý trong lòng hai người như núi lửa phun trào, không thể khống chế. Nhưng mà giây tiếp theo, Lận Cửu Phụng xuất hiện bên cạnh hai người, khẽ thở dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai vị Khô Lâu vương giả, tại sao lại phải liều mạng như vậy? Bạch Khô Lâu và Hắc Khô Lâu đồng thời giật mình, liếc nhìn, lập tức khóa chặt Lận Cửu Phụng. Sau khi khóa chặt, vẻ mặt hai người đại biến, như nhìn thấy ma, kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng. Ngươi vậy mà lại có thể ngưng tụ ra huyết nhục ở tử giới, Bạch Khô Lâu thất thanh nói. Trong tử giới không có cường giả hoàn chỉnh có thể ngưng tụ ra huyết nhục, ngươi là ai? Hắc Khô Lâu cũng kinh ngạc hỏi. Ngươi mới tử giới, Lận Cửu Phụng tự giới thiệu. Nhưng những lời này Bạch Khô Lâu và Hắc Khô Lâu đều không tin. Bọn chúng nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, dò xét tu vi của Lận Cửu Phụng, nhìn thấu tu vi của Lận Cửu Phụng. Thực lực của ngươi chỉ ở cấp độ ngọn lửa màu tím, không phải rất mạnh, Bạch Khô Lâu nói. Ngọn lửa màu tím cùng cảnh giới với chúng ta, ngươi làm thế nào có được huyết nhục? Hắc Khô Lâu cũng hỏi. Lận Cửu Phụng nhìn hai bộ xương khô vì đại chiến đã xa vào vẫn đang truy hỏi hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đạo đồ của các ngươi, cối xoay nhìn thế giới của các ngươi đã dung hợp vào nhau, khó mà phân biệt, cứ tiếp tục như vậy hai người các ngươi cũng sẽ bị thôn phệ, đánh đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, Lận Cửu Phụng nhắc nhở bọn chúng. Bạch Khô Lâu và Hắc Khô Lâu đồng thời chấn động, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn đạo đồ và cối xoay nhìn thế giới, sắc mặt đại biến, lập tức bắt đầu liều mạng giãy giụa. Hoặc là đã nghĩ thông suốt, bọn chúng không muốn phân định sống chết nữa. Xuất hiện thêm một Lận Cửu Phụng, tâm lý sống mái với nhau của bọn chúng đã thay đổi. Bọn chúng sợ bị Lận Cửu Phụng nhặt của rơi, nhưng bây giờ bọn chúng đã không thể tách rời. Đạo đồ và cối xoay nghiền thế giới đã bắt đầu dung hợp. Điều này khiến ngọn lửa linh hồn của Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu nhảy lên dữ dội, bọn chúng cũng nhận ra điều bất thường. Cứu chúng ta, Hắc Khô Lâu lập tức nhìn về phía Lận Cửu Phụng, vào lúc nguy cấp này, nó lập tức nghĩ đến Lận Cửu Phụng. Bạch Khô Lâu cũng không chút do dự, nói với Lận Cửu Phụng, cứu chúng ta biết tất cả mọi thứ, đã sống ở tử giới rất lâu rồi, chỉ cần ngươi cứu chúng ta, ngươi muốn biết gì, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Hai bộ xương khô đều không ngốc, biết bây giờ năng lượng của bọn chúng quấn lấy nhau, bắt đầu dung hợp, dựa vào sức mạnh của bọn chúng, không thể thoát ra, cuối cùng chỉ có thể đồng quy vu tận. Lúc này cần ngoại lực để phá vỡ sự cân bằng này, cứu bọn chúng. Lận Cửu Phụng chính là lựa chọn tốt nhất. Cứu các ngươi nghe lời ta 3 ngày, được không? Lận Cửu Phụng đưa ra yêu cầu của mình. Bạch Khô Lâu và Hắc Khô Lâu lập tức đồng ý. Nghe lời thì hơi khó chấp nhận, nhưng 3 ngày thì không khó chấp nhận như vậy. Lận Cửu Phụng thấy bọn chúng đồng ý, sắc mặt bình tĩnh nhìn cổ chiến trường chi kiếm trong tay, lập tức rút ra, xoảng, trường kiếm xương trắng, hàn khí lạnh lẽo, mang theo lưỡi kiếm sắc bén đáng sợ, vạch về phía trước. Năng lượng khổng lồ do đạo đồ và cối xay nghiền thế giới quấn lấy nhau, vào lúc này, trực tiếp bị Lận Cửu Phụng chém thành hai nửa, hóa thành một vùng ánh sáng thánh khiết của đại đạo, nghiền nát hư không, phụt. Sau đó, Lận Cửu Phụng một tay ấn xuống, một cỗ dao động năng lượng đáng sợ dưới lòng bàn tay hắn lặng lẽ lan ra. Trong thời gian ngắn, toàn bộ năng lượng mà Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu thi triển đều bị Lận Cửu Phụng hội tụ lại, thống nhất thi triển ra ngoài, trực tiếp đánh vào không gian trước mặt. Đùng, không gian này bị cỗ năng lượng này đánh thủng, xuất hiện một hố đen, lao vào không gian chiều không xác định, hoàn toàn biến mất. Một cỗ năng lượng có thể thôn phệ Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu dưới sự thao tác đơn giản của Lận Cửu Phụng biến mất không còn tăm hơi. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu ngẩn người rất lâu không thể quên được. Người trước mắt này hình như hơi mạnh. Lận Cửu Phụng rất mạnh, không phải mạnh bình thường. Đây là điều mà Bạch Khô Lâu và Hắc Khô Lâu đều cho là vậy. Sau đó, bọn chúng liền im lặng, ngọn lửa linh hồn nhảy lên dữ dội, hoạt động, may mắn vì được cứu. Các ngươi tại sao lại đánh nhau? Lận Cửu Phụng nhìn bọn chúng, hỏi. Thực lực của hai bộ xương khô gần như nhau, cảnh giới cũng giống nhau, ngọn lửa linh hồn đều là màu tím, chỉ là một đen, một trắng. Nhìn không vừa mắt, Hắc Khô Lâu trực tiếp nói. Vì tranh giành địa bàn, chúng ta đều là bộ xương khô sinh ra trên mảnh đất này, cũng vẫn luôn không rời khỏi đây. Lúc thực lực yếu, chúng ta miễn cưỡng liên thủ, đuổi những bộ xương khô khác đi, nhưng bây giờ thực lực của chúng ta mạnh lên, mâu thuẫn liền xuất hiện. Bạch Khô Lâu truyền đạt ý niệm, nói ra một tràng dài. Lận Cửu Phụng bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra các ngươi có thể cùng nhau chịu khổ, nhưng không thể cùng nhau hưởng thụ. Bạch Khô Lâu không nói gì. Hắc Khô Lâu lại nói, trên thực tế, chúng ta trời sinh đã không hợp nhau, nó là ánh sáng, ta thuộc về bóng tối, trước kia chỉ là vì lợi ích, bây giờ đã không thể chịu đựng được nữa, nhìn thấy nó là muốn ra tay, trước đó cũng đã đánh nhau không ít lần, đều không thể làm gì được đối phương, lần này là đánh đến mức nổi giận, không khống chế được. Bạch Khô Lâu thở dài nói, có lẽ ta và nó kiếp trước là kẻ thù sống chết, hoặc là có thù giết cha, nếu không đến tử giới, chúng ta sẽ không nhìn nhau không vừa mắt như vậy. Chuyện kiếp trước, các ngươi không nhớ sao? Lận Cửu Phụng hơi động tâm, tò mò hỏi. làm sao có thể nhớ được, có thể nhớ chuyện kiếp trước ở tử giới, đó hẳn là ngũ sắc khô lâu rồi. Bạch Khô Lâu lắc đầu. Đúng rồi, ngươi sẽ không phải là ngũ sắc khô lâu, còn nhớ chuyện kiếp trước, ngưng tụ huyết nhục, muốn sống lại lần thứ hai chứ? Hắc Khô Lâu kinh ngạc nói. Lận Cửu Phụng xua tay, thay đổi hình dạng của mình, giữa hư và thực, để hai bộ xương khô nhìn rõ. Ta là một tia tàn hồn, không giống các ngươi, ta không phải bộ xương khô, chỉ là ngưng tụ thần hồn, giống như có thân thể huyết nhục, Lận Cửu Phụng nói. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu kinh ngạc nhìn. Một tia tàn hồn, ở tử giới này, rất hiếm thấy. Bạch Khô Lâu kinh ngạc nói, cẩn thận đánh giá Lận Cửu Phụng. Đúng là rất hiếm thấy, nhớ lúc chúng ta vừa mới sinh ra, đã có một tia tàn hồn xuất hiện, còn đánh bại ngũ sắc khô lâu, khiến cả tử giới chấn động, cuối cùng không biết thế nào, Hắc Khô Lâu bổ sung. Mối thù giữa hai bộ xương khô, vì tia tàn hồn của Lận Cửu Phụng này, tạm thời được gác lại, giao tiếp bình thường, tuy vẫn không nhìn đối phương. Các ngươi vừa nói, lúc các ngươi vừa mới sinh ra, có một tia tàn hồn xuất hiện đánh bại ngũ sắc khô lâu, rốt cuộc là chuyện gì? Còn nữa, ngũ sắc khô lâu là cảnh giới gì? Lận Cửu Phụng lập tức truy hỏi. Bây giờ hắn phải tìm hiểu rõ những vấn đề này. Lúc chúng ta sinh ra, đúng là có một tia tàn hồn xuất hiện, đánh bại ngũ sắc khô lâu, nhưng lúc đó chúng ta còn là một bộ xương nhỏ, chỉ nhìn thấy dao động năng lượng khổng lồ. Sau đó nghe những bộ xương khô khác nói, chuyện cụ thể xảy ra như thế nào, chúng ta cũng không biết, bây giờ chúng ta đều đã hơn một vạn tuổi rồi, làm sao còn nhớ chuyện xảy ra lúc đó chứ, Bạch Khô Lâu nói. Hắc Khô Lâu bổ sung, về phần ngũ sắc khô lâu, đó là màu sắc do linh hồn bộ xương chúng ta biến hóa mà thành. Nói cách khác, tu vi của ngươi càng mạnh, cảnh giới càng cao, màu sắc của ngọn lửa linh hồn sẽ càng thêm rực rỡ. Bộ xương khô bình thường, ngọn lửa linh hồn của bọn chúng đều là màu trắng, chỉ là màu trắng có chút khác nhau mà thôi. Khi tu vi của ngươi mạnh lên, vượt qua bộ xương khô bình thường, ngọn lửa linh hồn sẽ thay đổi. Sự thay đổi này, từ nhạt đến đậm, được chia thành màu đỏ, màu xanh lá cây, màu tím, màu vàng kim, màu ngũ sắc. Ngũ sắc này cũng là khó khăn nhất, đạt đến ngũ sắc, toàn thân xương cốt đều sẽ biến thành ngũ sắc, đây chính là ngũ sắc khô lâu trong miệng chúng ta. Hắc Khô Lâu cẩn thận giải đáp cho Lận Cửu Phụng. Nó và Bạch Khô Lâu đều nghi ngờ Lận Cửu Phụng là mới đến tử giới. Còn nghi ngờ Lận Cửu Phụng là ngũ sắc khô lâu, nhớ chuyện kiếp trước. Lận Cửu Phụng đúng là nhớ chuyện kiếp trước, nhưng hắn không phải là ngũ sắc khô lâu. Dựa theo sự thay đổi màu sắc của ngọn lửa linh hồn mà Hắc Khô Lâu nói, Lận Cửu Phụng lập tức hiểu ra. So sánh, màu trắng tương ứng với tiên nhân và tất cả những người dưới tiên nhân. Mà đến chân tiên thì tương ứng với linh hồn màu đỏ. Huyền tiên, tổ tiên, quân tiên lần lượt tương ứng với màu xanh lá cây, màu tím, màu vàng kim. Cuối cùng, tiên vương cảnh giới tương ứng với ngũ sắc khô lâu. Vì vậy, theo như Hắc Khô Lâu nói, ngũ sắc khô lâu có thể nhớ chuyện kiếp trước, nói cách khác, ở tử giới phải tu luyện đến tiên vương mới có thể tìm lại ký ức kiếp trước. Ta đúng là may mắn, vừa bắt đầu đã tìm lại được ký ức kiếp trước, Lận Cửu Phụng tự giễu trong lòng. Dù sao hắn cũng chưa đạt đến cảnh giới ngũ sắc khô lâu. Nơi ở của hai người các ngươi ở đâu? Lận Cửu Phụng hỏi. Hắn không muốn nói chuyện ở nơi vừa mới đại chiến này, lỡ như gặp phải bộ xương khô khác thì sao? Bây giờ Lận Cửu Phụng không cần chiến đấu, hắn cần là tìm hiểu tử giới, làm rõ tất cả những nghi hoặc của mình. Hắc Khô Lâu chỉ xuống đất, nói, nơi ở của ta ở trung tâm trái đất, ngươi hẳn là không muốn đi, vậy thì đến nơi ở của Bạch Khô Lâu đi. Bạch Khô Lâu tùy ý nói, ta đều được, ngươi cũng có thể đi. Ta mới không đi, Hắc Khô Lâu trực tiếp lắc đầu. Nhưng Lận Cửu Phụng lập tức ấn đầu nó xuống, dùng sức ấn, khiến nó gật đầu. Nó đã đồng ý, ngươi dẫn đường đi, Lận Cửu Phụng nói với Bạch Khô Lâu. Còn ý kiến của Hắc Khô Lâu bị Lận Cửu Phụng phớt lờ. Hắc Khô Lâu uất ức muốn chửi ầm lên. Nhưng cảm nhận được dao động năng lượng đáng sợ giữa lòng bàn tay Lận Cửu Phụng, năng lượng đó ngay bên cạnh ngọn lửa linh hồn của nó. Những yếu tố này khiến nó lựa chọn im lặng, không dám chọc Lận Cửu Phụng tức giận. Vì vậy, Bạch Khô Lâu và Hắc Khô Lâu cùng nhau đưa ra một kết luận. Lận Cửu Phụng có lẽ còn mạnh hơn bọn chúng tưởng. Sự đáng sợ của tiên vương trên người hắn thể hiện rõ ràng. Vì vậy, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời thì hơn. Ta dẫn các ngươi đi, ngay phía trước, một tòa thành tràn ngập ánh sáng, Bạch Khô Lâu cười lớn, dẫn đường phía trước. Đúng rồi, vẫn chưa biết tên của ngươi, Bạch Khô Lâu hỏi. Ta tên là Cửu Phụng Đại Đế, Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, nói ra danh hiệu của mình. Ta tên là Bạch, nó tên là Hắc, rất dễ nhớ, Bạch Khô Lâu nói. Hắc Khô Lâu cố gắng đứng dậy, bất mãn nói, tên của ta, tự ta sẽ giới thiệu. Hơn nữa bây giờ ta không gọi là Hắc nữa, ta gọi là đứa con của màn đêm, ngươi có thể gọi ta là đứa con trung thành nhất của màn đêm. Lận Cửu Phụng nhìn nó, thờ ơ nói, được, Hắc Khô Lâu. Ngọn lửa linh hồn của Hắc Khô Lâu có chút rối rắm, rất muốn sửa lại lời của Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng không để ý đến nó, trực tiếp nói, bây giờ ngươi có thể dẫn đường rồi, Bạch Khô Lâu. Ta tên là Bạch, Bạch Khô Lâu lặng lẽ bổ sung một câu. Đều giống nhau, Bạch Khô Lâu dễ nghe hơn, dẫn đường đi. Lận Cửu Phụng vẫn thờ ơ, hắn không quan tâm đến tên. Dù đổi thế nào, Lận Cửu Phụng vẫn sẽ gọi chúng là Bạch Khô Lâu, Hắc Khô Lâu. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu rất khó chịu. Hình như chúng có chung một tật xấu, rất để tâm đến cách gọi tên này. Chúng muốn sửa lại lời của Lận Cửu Phụng, nhưng Lận Cửu Phụng không cho chúng cơ hội, khiến chúng rất khó chịu. Bạch Khô Lâu dẫn đường, đi không bao lâu, cũng chỉ là vượt qua 7 ngọn núi lớn, đi mấy nghìn dặm, liền đến nơi ở của nó. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, điều này thật sự không đáng kể. Nhưng bây giờ, trời đã tối. Giống như thế giới hiện thực, trời tối rất nhanh. Ban đêm, trên trời có một vầng trăng tròn treo lơ lửng, dưới sự dẫn dắt của Bạch Khô Lâu, Lận Cửu Phụng vượt qua ngọn núi lớn cuối cùng. Ánh trăng trắng như nước chảy, cả ngọn núi lớn đều được nhuộm một tầng ánh sáng trắng sữa, như sương mù lượn lờ, mờ ảo, hài hòa yên tĩnh. Màn đêm và ánh sáng trắng kết hợp với nhau, quả thực là tuyệt phối. Hắc Khô Lâu cũng không phản đối. Nó thưởng thức cảnh tượng này. Sự đáng sợ của Tiên Vương trên người hắn thể hiện rõ ràng. Vượt qua ngọn núi lớn này sẽ đến nơi ta ở, một tòa cổ thành không bao giờ lặn, Bạch Khô Lâu nói ở phía trước. Lận Cửu Phụng nhướng mày, hỏi Hắc Khô Lâu, cổ thành không bao giờ lặn là gì? Hắc Khô Lâu khinh thường nói, chính là dùng ánh sáng chiếu sáng mọi nơi trong cổ thành, không cho phép có chút bóng tối hay tì vết nào. Hơn nữa trong cổ thành phải sạch sẽ, mỗi ngày quét dọn 3 lần, giữ gìn vệ sinh, không làm được đều là dị giáo, phải đuổi ra khỏi cổ thành. Những điều này đối với Hắc Khô Lâu tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết mà nói, đều là chí mạng. Nó không thể tưởng tượng được tại sao lại có khô lâu sống ở đây, mặc cho Bạch Khô Lâu quản thúc chúng bằng nhiều quy tắc kỳ quái như vậy. Lận Cửu Phụng vượt qua đỉnh núi, liền nhìn thấy tòa cổ thành không có bóng tối mà Hắc Khô Lâu nói. Trong đêm tối, thật sự là lấp lánh, rất nhiều góc tối đều được thắp sáng. Hơn nữa, vô cùng sạch sẽ. Tường thành cổ được lau chùi, dường như có thể làm gương được. Hoàn toàn khác biệt với môi trường tràn ngập bụi bặm và tử khí xung quanh. Đây chính là cổ thành của ta, hoan nghênh Cửu Phụng đại đế, Bạch Khô Lâu mời Lận Cửu Phụng đi vào. Lận Cửu Phụng lẩm bẩm trong lòng, đây là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cực kỳ nghiêm trọng. Sống như vậy, ngươi không thấy phiền phức sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Không, sống như vậy, ta thấy rất tốt, sạch sẽ, ngăn nắp, sáng sủa, không có bóng tối, tốt biết bao, Bạch Khô Lâu nói. Ta không giống một số khô lâu nào đó, sống trong hang động, có thể ngủ cùng côn trùng, bẩn chính là bản thân, Bạch Khô Lâu ám chỉ Hắc Khô Lâu. Hắc Khô Lâu lập tức muốn phản bác. Nhưng may mà Lận Cửu Phụng lập tức ho khan một tiếng, nói, đi vào thôi, tìm một căn phòng, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi các ngươi. Bạch Khô Lâu lập tức dẫn đường, không muốn để ý đến Hắc Khô Lâu. Đã chiếm được lợi thế, thì đừng tiếp tục kích thích Hắc Khô Lâu, điều này nó vẫn biết. Hắc Khô Lâu hừ lạnh một tiếng, cứ thích giả vờ. Lận Cửu Phụng coi như không nghe thấy, đi theo Bạch Khô Lâu đến một đại điện trong cổ thành. Trong đại điện vẫn sạch sẽ như trước, có tiểu khô lâu quét dọn mỗi ngày. Cổ thành này không khác gì cổ thành nhân gian, khô lâu cũng cần sinh tồn, không tìm được ký ức kiếp trước, chúng liền coi kiếp này là duy nhất trong cổ thành này, dưới sự che chở của Bạch Khô Lâu bắt đầu sinh sống. Cửu Phụng đại đế, ngài muốn hỏi gì? Bạch Khô Lâu mời Lận Cửu Phụng ngồi xuống, tự mình đứng, tò mò hỏi. Bên cạnh nó, Hắc Khô Lâu cũng đứng. Ta muốn biết thông tin về tử giới, Lận Cửu Phụng trầm giọng nói. Hắn cần hiểu rõ cái gọi là tử giới này. Không biết tại sao, Lận Cửu Phụng luôn cảm thấy bí mật trong tử giới thật sự quá nhiều. Về thông tin tử giới, Bạch Khô Lâu và Hắc Khô Lâu nhìn nhau. Chúng ta cũng không biết nhiều, kỳ thật tử giới có một cách nói, giống như cái bóng của một người, người bình thường căn bản sẽ không chú ý, nhưng nó vẫn tồn tại, Bạch Khô Lâu nói. Giống như cái bóng của một người, nói cách khác, tử giới là cái bóng của thế giới bản nguyên, Lận Cửu Phụng nhướng mày. Hẳn là như vậy, chúng ta nghe nói, ở sâu trong tử giới, có bí mật rất lớn, nói là có thể nhìn thấy hình dáng ban đầu của tử giới, Bạch Khô Lâu nói. Hình dáng ban đầu của tử giới, Lận Cửu Phụng rất tò mò, tử giới này còn có hình dáng khác sao? Lúc chúng ta sinh ra, tử giới rất hỗn loạn, khắp nơi đều là chém giết, trước đó đã nói rồi, một tia tàn hồn đánh bại ngũ sắc khô lâu cũng xảy ra ở thời đại đó, Hắc Khô Lâu bổ sung. Đúng vậy, thời đại đó rất hỗn loạn, tử giới cũng rộng lớn hơn, ngũ sắc khô lâu cũng nhiều hơn bây giờ, nhưng sau lần hỗn loạn đó, tử giới đã xảy ra biến đổi vi diệu, Bạch Khô Lâu gật đầu. Tại sao tử giới lại hỗn loạn, mà sự hỗn loạn lại kết thúc vì cái gì? Lận Cửu Phụng hỏi. Cái này thật sự không biết, những chuyện xảy ra ở tử giới lúc đó đều không liên quan đến chúng ta quá yếu, Bạch Khô Lâu thở dài. Hắc Khô Lâu nói, cũng vì lần đại hỗn loạn đó, hai chúng ta trốn ở đây, không dám ra ngoài, biến nơi này thành khu vực do chúng ta thống trị cho đến bây giờ. Tại sao không dám ra ngoài? Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Ngươi chưa từng trải qua đại hỗn loạn đó, nên không biết, chúng ta ở thời kỳ yếu nhất đã chứng kiến một cuộc biến đổi của tử giới. Không biết bao nhiêu ngũ sắc khô lâu bị đánh nát, những chuyện xảy ra năm đó, quá mức tàn khốc, đã khiến chúng ta vô cùng sợ hãi, Bạch Khô Lâu cũng nói. Hiểu rồi, vậy từ đâu có thể biết được những chuyện xảy ra năm đó? Lận Cửu Phụng hỏi. Sâu trong tử giới, Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đồng thời nói, giọng điệu nghiêm túc. Lận Cửu Phụng tiếp tục hỏi. Vậy nếu ta muốn rời khỏi tử giới, đến nhân gian chân thật, có cách nào không? Hắc Khô Lâu suy nghĩ một chút, nói, vẫn là câu nói đó, đến sâu trong tử giới. Lận Cửu Phụng nhíu mày, nhìn bọn chúng, ghi nhớ nơi sâu trong tử giới này. Rốt cuộc sâu trong tử giới này có thứ gì mà khiến bọn chúng nhắc đến mấy lần? Đúng vậy, tất cả bí mật của tử giới đều ở sâu trong tử giới, bây giờ chúng ta chỉ dám ở bên ngoài, không dám đi sâu vào, bên trong đó có quá nhiều điều không thể đoán trước, Bạch Khô Lâu cũng nói như vậy. Sâu trong tử giới, thật sự có con đường đến nhân gian chân thật sao? Trong lòng Lận Cửu Phụng có chút kích động. Hắn đã hứa với Tiểu Bạch Miêu sẽ sống lại. Bây giờ sau khi chết rơi vào tử giới, không thể rời đi, vẫn là một tia tàn hồn, tuy đã khôi phục thực lực, nhưng đối với Lận Cửu Phụng mà nói, hắn vẫn là một tia tàn hồn. Vẫn là một người chết. Tử giới có thể khiến người ta sống lại sao? Lận Cửu Phụng hỏi ra một vấn đề khiến Bạch Khô Lâu và Hắc Khô Lâu đều im lặng. Vấn đề này, đối với bọn chúng mà nói, thật sự rất khó trả lời. Tử giới có thể khiến người ta sống lại hay không, vấn đề này tạm thời không ai có thể trả lời, bởi vì dù là cường giả như Ngũ Sắc Khô Lâu cũng không thể sống lại. Nhưng từ xưa đến nay, theo như chúng ta biết, có một đại lão vô thượng của tử giới vẫn luôn tìm kiếm cách sống lại. Nó đi sâu vào tử giới không biết bao xa, sau đó khi ra ngoài, mang theo một câu, sống lại lần thứ hai, không phải là hy vọng xa vời. Nhưng cụ thể làm thế nào để sống lại lần thứ hai, không ai biết, nó cũng không nói cho mọi người biết, vì vậy vẫn là câu nói đó. Muốn hiểu rõ tử giới, hãy đến sâu trong tử giới. Hắc Khô Lâu chậm rãi nói. Bạch Khô Lâu cũng gật đầu, tuy nó và Hắc Khô Lâu đánh nhau sống chết, nhưng lúc này, nó rất tán thành lời nói của Hắc Khô Lâu. Sâu trong tử giới, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn về phía sâu trong tử giới. Kỳ thật, sớm ở trăm năm trước, cũng có Khô Lâu quật khởi, tìm hiểu bí mật sâu trong tử giới, Hắc Khô Lâu đột nhiên nói. Bạch Khô Lâu gật đầu, nói, đúng là có hai bộ xương khô, trước sau cách nhau không quá mười mấy năm, nhanh chóng quật khởi, liên tiếp đi về phía sâu trong tử giới. Ồ, còn có người giống ta, lại hứng thú với tử giới như vậy, Lận Cửu Phụng bắt đầu hứng thú. Bộ xương khô xuất hiện đầu tiên, chỉ mất 3 năm, đã nghịch thiên quật khởi, đánh cho rất nhiều bộ xương khô ở khu vực bên ngoài run rẩy, căn bản không phải đối thủ, Hắc Khô Lâu nói. Hai người các ngươi có bị đánh không? Lận Cửu Phụng mỉm cười hỏi. Không, hai chúng ta vẫn rất khiêm tốn, hơn nữa cũng không xung đột với những bộ xương khô khác, nên không ai tìm chúng ta, đánh những bộ xương khô khác rất thảm, chúng ta cũng chỉ nghe nói. Hắc Khô Lâu lắc đầu, hai bên chỉ đánh nhau, ít khi giao chiến với ngoại nhân, có thì cũng ra tay tàn độc, nhổ cỏ tận gốc, chẳng lưu hậu hoạn. 3 năm, bộ xương khô đó đã đánh bại rất nhiều bộ xương khô ở khu vực bên ngoài, ta nên nói là bộ xương khô đó mạnh, thiên phú dị bẩm, hay là những bộ xương khô các ngươi quá vô dụng, Lận Cửu Phụng hỏi. Phải biết rằng Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đều đã tu luyện hơn 1 vạn năm, bây giờ cũng chỉ là ngọn lửa linh hồn màu tím, cùng cảnh giới tổ tiên với Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng là tu luyện dần trong hơn 100 năm. Hơn nữa, hơn 100 năm đó của Lận Cửu Phụng là trải qua linh khí khô kiệt, sau đó dần khôi phục, đến cuối cùng, linh khí mới bùng nổ. So sánh như vậy, chênh lệch rất rõ ràng. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đồng thời im lặng, đối với lời nói của Lận Cửu Phụng, bọn chúng không có lý do gì để phản bác. Chúng ta quá nhát gan, Hắc Khô Lâu thở dài. Bạch Khô Lâu cũng không tranh luận, nhỏ giọng nói, có lẽ chúng ta sớm rời khỏi khu vực bên ngoài này, đi sâu vào tử giới, cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này Lận Cửu Phụng mới biết, nơi này vậy mà lại là khu vực bên ngoài của tử giới. Vì vậy, xung quanh toàn là những tiểu khô lâu vừa mới sinh ra, rất thảm hại. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu ở đây, đúng là không có ai đến quấy rầy bọn chúng, cho dù có, cũng sẽ không ngờ rằng, hai bộ xương khô có ngọn lửa linh hồn màu tím, lại cam tâm tình nguyện ở lại đây. Lúc chúng ta sinh ra, cũng muốn đi xem thế giới bên ngoài, nhưng sau đó, sự khởi đầu của hỗn loạn đó, đã khiến chúng ta sợ hãi từ tận đáy lòng, không dám ra ngoài, liền sống ở mảnh đất quen thuộc này hơn 1 vạn năm, hơn nữa còn âm thầm, nâng cao bản thân đến cấp độ ngọn lửa linh hồn màu tím, Hắc Khô Lâu thở dài. Kỳ thật, chúng ta cũng rất hâm mộ hai bộ xương khô đó, vừa mới tiến vào tử giới, có được lực lượng, không nghĩ đến việc từ từ củng cố bản thân, mà trực tiếp tìm hiểu sâu trong tử giới, Bạch Khô Lâu hâm mộ nói. Hai bộ xương khô đó, rốt cuộc tên là gì, mà khiến các ngươi hâm mộ như vậy, Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Ta nhớ một bộ xương khô, nó tự xưng là Nguyên Đế, nói mình là Cửu Ngũ Chí Tôn, muốn thay đổi tử giới, Hắc Khô Lâu nói. Ta cũng nhớ một bộ khác, tự xưng là Minh Đế, cũng nói mình là Cửu Ngũ Chí Tôn, đi sâu vào tử giới, Bạch Khô Lâu cũng nói. Hai người nói xong, nhìn về phía Lận Cửu Phụng, lại phát hiện lúc này, trong mắt Lận Cửu Phụng, bộc phát ra ánh sáng đáng sợ, nhìn chằm chằm vào hai người bọn chúng, các ngươi, vừa rồi, đã nói gì? Lận Cửu Phụng miệng khô lưỡi khô, trong lòng hắn dâng lên sóng to gió lớn, tay run rẩy, trái tim đập dữ dội, Nguyên Đế, Minh Đế, rõ ràng đã sớm rời đi, nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng Lận Cửu Phụng. Lúc này nghe thấy, những hình ảnh năm đó, lần lượt hiện ra. Sau hơn 100 năm, cuối cùng hắn cũng lại nghe được tin tức của Nguyên Đế và Minh Đế. Bọn họ, sau khi chết, cũng đến tử giới. Bọn họ đang ở đây. Bọn họ đang ở sâu trong tử giới, chờ hắn. Nghe được tin tức của Nguyên Đế và Minh Đế một lần nữa, Lận Cửu Phụng cảm xúc dâng trào, không kìm nén được. Từ trước đến nay, điều khiến Lận Cửu Phụng nhớ nhung nhất chính là khoảng thời gian tươi đẹp đó. Linh khí vẫn chưa khôi phục, vẫn là thời đại cũ, xuất hiện một võ thánh, cũng đã được coi là cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, Lận Cửu Phụng yên lặng điểm danh, bên ngoài có Nguyên Đế chống đỡ. Lúc đó còn chưa biết thế giới lại phức tạp như vậy. Lúc đó còn chưa biết cuộc đời lại gian khổ như vậy. Lúc đó, còn chưa biết tiên đình và thần tộc, còn có thái cổ thất tộc đã tạo ra bọn họ. Lúc đó, Lận Cửu Phụng biết rất ít, hắn rất vui vẻ. Bây giờ biết nhiều hơn rồi, hiểu biết về thế giới cũng sâu sắc hơn, nhưng hắn lại không vui vẻ nữa. Nguyên Đế và Minh Đế rời bỏ hắn. Nhân tộc cũng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn cũng vẫn lạc, một tia tàn hồn lưu lạc đến tử giới. Từ trước đến nay, Lận Cửu Phụng đều rất áy náy với Nguyên Đế và Minh Đế. Hắn đã hứa từ rất nhiều năm trước sẽ hồi sinh Nguyên Đế và Minh Đế. Hắn thậm chí đã thành thạo cải mệnh thuật dùng để hồi sinh. Nhưng muốn thực hiện lại khó như lên trời. Cho đến khi Lận Cửu Phụng vẫn lạc, hắn cũng không hồi sinh được Nguyên Đế và Minh Đế. Lận Cửu Phụng trước kia không hiểu lắm tại sao lại khó khăn như vậy. Nhưng lúc này, hắn mơ hồ hiểu ra. Nguyên Đế và Minh Đế sau khi chết đã đến tử giới, hơn nữa khác với những bộ xương khô khác, sau khi bọn họ xuất hiện, chỉ mất thời gian rất ngắn, đã đến cấp độ ngọn lửa linh hồn màu tím. Sau đó, bọn họ tiến vào sâu trong tử giới. Khoảng cách đến bây giờ cũng chỉ hơn 100 năm. Bạch Khô Lâu và Hắc Khô Lâu bị dáng vẻ của Lận Cửu Phụng dọa sợ. Hai bộ xương khô đó rất nghịch thiên, vừa mới sinh ra đã như mang theo ký ức kiếp trước, nhanh chóng quật khởi, gây ra sóng gió rất lớn ở tử giới, nhưng chúng ta biết rất ít, Bạch Khô Lâu vội vàng nói. Hai chúng ta trốn ở khu vực bên ngoài, không dám đi sâu vào, đương nhiên không biết nhiều tin tức, chỉ nghe được một số lời đồn mà thôi, Hắc Khô Lâu bổ sung. Lận Cửu Phụng lập tức nói, lời đồn gì, nói cho ta biết ngay, những chuyện khác tạm thời không cần nói. Bây giờ, Lận Cửu Phụng đặt toàn bộ tâm tư lên người Nguyên Đế và Minh Đế. Hắc Khô Lâu nói, có một số bộ xương khô chiếm cứ một phương nói riêng với nhau rằng Nguyên Đế xuất hiện lúc đầu, nói muốn đi sâu vào tử giới, sống lại lần thứ hai, đi tìm ca ca của hắn. Mí mắt Lận Cửu Phụng rũ xuống, tay run rẩy. Nguyên Đế muốn sống lại lần thứ hai, đi tìm ca ca của hắn. Ca ca của hắn chính là Lận Cửu Phụng. Bạch Khô Lâu không chú ý đến sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của Lận Cửu Phụng, ngọn lửa linh hồn nhảy lên, nói, cũng thật kỳ lạ. Mười mấy năm sau Nguyên Đế, Minh Đế xuất hiện, hắn cũng kiên quyết muốn đi sâu vào tử giới, nói là muốn đi tìm phụ hoàng của hắn. Một người tìm ca ca, một người tìm phụ hoàng, phải nói là rất đặc biệt, Hắc Khô Lâu cảm khái. Biết tin tức sau đó của bọn họ không, Lận Cửu Phụng kìm nén sóng to gió lớn trong lòng, để bản thân bình tĩnh lại, hỏi. Nóng vội cũng vô dụng, đã hơn 100 năm trôi qua, bây giờ Nguyên Đế và Minh Đế ở đâu, thật sự không ai biết. Dù Lận Cửu Phụng có lo lắng, cũng vô dụng, căn bản không biết rõ. Vào lúc mấu chốt, bình tĩnh, trong lòng sóng to gió lớn, nhưng bên ngoài lại không chút gợn sóng, bình tĩnh ứng phó. Bạch Khô Lâu nói, cái đó thì không biết, sau khi tiến vào sâu trong tử giới, rất ít tin tức truyền ra. Cạnh tranh trong tử giới rất khốc liệt, có không ít bộ xương khô sau khi đi vào, đã bị đánh nát ngọn lửa linh hồn, bị thôn phệ năng lượng, trở thành thức ăn của những bộ xương khô khác, vì vậy rất ít tin tức có thể truyền ra ngoài, Hắc Khô Lâu cũng nói như vậy. Lận Cửu Phụng ánh mắt bình tĩnh, hỏi, tiến vào sâu trong tử giới, có phải là cứ tiếp tục đi theo con đường này không? Con đường mà Lận Cửu Phụng chỉ, là con đường rời khỏi khu vực bên ngoài này. Nơi giao nhau giữa trời và đất chính là sâu trong tử giới, lan rộng không biết bao xa, khiến người ta sợ hãi. Vào sâu trong tử giới rất nguy hiểm, Hắc Khô Lâu vội vàng nói. Đúng vậy, bên trong đó có rất nhiều bộ xương khô đáng sợ, không phải là thứ chúng ta có thể so sánh. Bạch Khô Lâu cũng lắc đầu, không muốn Lận Cửu Phụng đi vào. Lận Cửu Phụng nhìn hai bộ xương khô, nhỏ giọng hỏi, các ngươi định cả đời cứ sống mơ mơ màng màng như vậy sao? Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đều im lặng. Ngọn lửa linh hồn chập chờn trong lòng bọn chúng, sợ hãi và những cảm xúc khác đan xen vào nhau. Các ngươi lúc còn sống hẳn cũng là nhân vật có tiếng tăm, nhưng sau khi chết lại biến thành như vậy ở khu vực bên ngoài. Dựa vào năng lượng ít ỏi, vậy mà lại tu luyện đến cấp độ linh hồn màu tím, nhưng các ngươi không muốn tìm lại ký ức kiếp trước sao? Các ngươi cam tâm ở lại đây cho đến khi ngọn lửa linh hồn tắt lịm sao? Lận Cửu Phụng liên tiếp hỏi hai bộ xương khô, hai bộ xương khô im lặng không nói. Lận Cửu Phụng có thể thấy được, bọn chúng rất rối rắm. Đặc biệt là Hắc Khô Lâu, nó mấy lần ngọn lửa linh hồn nhảy lên, muốn nói gì đó, nhưng đều bất lực thở dài. Bạch Khô Lâu vẫn luôn cúi đầu, ngọn lửa linh hồn đang bốc cháy bên trong, cháy rất mạnh, đại diện cho sự rối rắm của nó. Các ngươi, rốt cuộc đang sợ hãi điều gì? Lận Cửu Phụng hỏi. Hắc Khô Lâu cười khổ nói, không biết. Ngọn lửa linh hồn của Bạch Khô Lâu cười khổ, chính là không biết sợ cái gì, mới sợ như vậy, mỗi lần đều như vậy. Muốn bước ra một bước, nỗi sợ hãi trong lòng, nỗi sợ hãi từ tận xương tủy, sẽ khiến chúng ta từ bỏ ý định. Hắc Khô Lâu bất lực nói, cả tử giới, ngươi không tìm được bộ xương khô nào nhát gan hơn chúng ta. Khu vực bên ngoài, trong mắt người khác là một sự sỉ nhục, nhưng chúng ta lại sống ở đây hơn 10.000 năm. Vậy được rồi, hai người các ngươi cứ tiếp tục cuộc sống của mình, ta phải đi sâu vào tử giới, đi tìm Nguyên Đế, tìm Minh Đế, tìm cách sống lại lần thứ hai, tìm kiếm bí mật sâu trong tử giới. Lận Cửu Phụng không hỏi bọn chúng nữa, mỗi người một lựa chọn, hắn sẽ tôn trọng lựa chọn của Hắc Bạch Khô Lâu. Nhưng hắn không định ở lại, cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, những thứ bọn chúng biết không nhiều. Sau khi biết tin tức của Nguyên Đế và Minh Đế, Lận Cửu Phụng đã không thể chờ đợi được nữa. Hắn bước ra khỏi cổ thành không bao giờ lặn này. Chờ một chút, Hắc Khô Lâu đột nhiên nói. Bạch Khô Lâu nhìn Hắc Khô Lâu, ngọn lửa linh hồn chập chờn, rõ ràng đang rất do dự. Nhưng nó không cắt ngang lời Hắc Khô Lâu. Hình như nó cũng đang mong chờ điều gì đó. Lận Cửu Phụng dừng bước, nhìn Hắc Khô Lâu, im lặng không nói. Hắn muốn xem, rốt cuộc Hắc Khô Lâu muốn làm gì. Bị Lận Cửu Phụng và Bạch Khô Lâu nhìn chằm chằm, Hắc Khô Lâu trầm giọng nói, lúc trước khi ngươi ra tay, có phải đã nói, muốn hai chúng ta nghe lời ngươi 3 ngày không? Lận Cửu Phụng gật đầu, nói, đúng vậy. Vậy chúng ta phải giữ lời hứa, phải xứng đáng với bản thân, không thể nuốt lời. Chỉ là nghe lời thôi, ngươi nói gì, chúng ta nhất định sẽ làm. Hắc Khô Lâu nói với giọng điệu chắc chắn hơn. Ngọn lửa linh hồn của Bạch Khô Lâu phụt một tiếng bốc cháy dữ dội. Nó nhìn Lận Cửu Phụng, kiên định nói, đúng vậy, tuy chúng ta là Khô Lâu, nhưng cũng biết phải nói được làm được, không thể thất hứa với người khác. Lận Cửu Phụng mỉm cười, hắn đã hiểu, Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cần một lý do để thuyết phục nỗi sợ hãi trong lòng mình. Lý do này cần Lận Cửu Phụng cung cấp cho bọn chúng. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đều mong chờ nhìn Lận Cửu Phụng, chờ đợi mệnh lệnh của Lận Cửu Phụng, tuyệt đối phục tùng. Bọn chúng có thể thuyết phục bản thân, đây là một hành vi giữ lời hứa. Chống lại nỗi sợ hãi trong cơ thể mình, bọn chúng lựa chọn lừa dối nó. Lận Cửu Phụng mỉm cười, như gió xuân phảng phất, trăng sáng vào lòng, hắn nói, ta ra lệnh cho các ngươi, cùng ta tiến lên. Hắc Khô Lâu thở dài, không còn cách nào khác, phải nghe lời, đây không phải là điều ta muốn, nhưng đã là Khô Lâu, điều quan trọng nhất vẫn là chữ tín. Bạch Khô Lâu cũng gật đầu, đúng vậy, làm Khô Lâu mà không có chữ tín, vậy thì chi bằng chết đi cho rồi. Vì vậy không còn cách nào khác, chúng ta sẽ đi cùng hắn hai ngày sau, sẽ hoàn thành lời hứa. Hai ngày sau, đã không biết đi sâu vào bao nhiêu, đến lúc đó muốn quay lại, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắc Bạch Khô Lâu vốn là quan hệ sống chết. Nhưng bây giờ, hai bộ xương khô này như tri kỷ, cảm thán phẩm chất khô lâu của nhau thật mạnh mẽ. Sau đó, bọn chúng liền đi theo sau Lận Cửu Phụng, bước ra khỏi cổ thành không bao giờ lặn. Ngươi không cần cổ thành này nữa sao? Lận Cửu Phụng hỏi Bạch Khô Lâu. Không cần nữa, kỳ thật rất nhiều lúc ta cũng đang nghĩ, rốt cuộc ta đang sợ cái gì, hơn một vạn năm rồi, tại sao ta không dám bước ra một bước? Nếu ta dám bước ra bước đó, vậy ta đã sớm là ngũ sắc khô lâu rồi, thậm chí trong ngũ sắc khô lâu, ta cũng sẽ là tồn tại rất mạnh. Ta vẫn luôn tự hỏi mình, rốt cuộc đang sợ cái gì? Không nói ra được, nhưng chính là sợ hãi. Vì vậy, còn phải cảm ơn Cửu Phụng Đại Đế, đã cho chúng ta dũng khí, để chúng ta bước ra khỏi mảnh đất đã sống hơn một vạn năm đó. Bạch Khô Lâu thành khẩn nói. Hắc Khô Lâu cũng vậy, bày tỏ lòng biết ơn với Lận Cửu Phụng. Không cần cảm ơn ta cũng là kéo các ngươi cùng đi, muốn chết cùng chết. Lận Cửu Phụng xua tay, nói những lời rất tàn nhẫn. Hắc Khô Lâu cười nói, ta đã nói rồi, sẽ nghe lời, vậy gặp nguy hiểm, sẽ cùng nhau đối mặt, nói thật, ta cũng muốn biết sâu trong tử giới rốt cuộc có gì. Còn nữa, ta muốn biết, bản thân lúc còn sống rốt cuộc là người như thế nào. Nhất định là một người kinh tài tuyệt diễm, Hắc Khô Lâu bắt đầu tưởng tượng. Sẽ là một người lôi thôi lếch thếch, Bạch Khô Lâu bổ sung. Hừ, Hắc Khô Lâu lười nhìn Bạch Khô Lâu. Nó đi theo Lận Cửu Phụng, bước ra khỏi vùng an toàn, bắt đầu đi về phía nơi giao nhau giữa trời và đất. Phía sau nó là Bạch Khô Lâu, bước chân kiên định đi theo Lận Cửu Phụng. Còn bản thân Lận Cửu Phụng thì không chút do dự, nhanh chóng di chuyển. Dù có xa đến đâu, hắn cũng phải tìm được tin tức của Nguyên Đế và Minh Đế. Cũng chỉ hơn trăm năm, không xa lắm. Tử giới này có bí mật lớn, ta nhất định phải tìm ra, Lận Cửu Phụng kiên định nói. Lúc này, Lận Cửu Phụng và hai bộ xương khô như ba ngôi sao băng trên bầu trời đêm đang chạy nhanh, thân thể hóa thành một tia sáng, xẹt qua mặt đất xương trắng, khoảng cách mấy chục dặm như gần trong gang tấc. Tử giới, bọn họ đến rồi. Càng đi sâu vào, Lận Cửu Phụng càng cảm nhận được sự đáng sợ của tử giới. Ra khỏi khu vực bên ngoài, trên mặt đất có rất nhiều xương trắng, trong không khí cũng tràn ngập tử khí rất đáng sợ, bầu trời trở nên u ám, như trước khi đại tai nạn giáng xuống. Lận Cửu Phụng vừa nhanh chóng tiến về phía trước, vừa hỏi Hắc Bạch Khô Lâu. Sâu trong tử giới, chiến đấu có thường xuyên không? Bạch Khô Lâu nói, thường xuyên, khô lâu cũng chia thành nhiều loại, chiến đấu giữa các loại rất thường xuyên. Đều đã biến thành khô lâu rồi, còn chia loại sao? Lận Cửu Phụng không hiểu. Hắc Khô Lâu nói, dù đã biến thành khô lâu, nhưng rất ít người có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước ngay từ đầu. Vì vậy bọn chúng ngay từ đầu đã cho rằng mình là khô lâu, có sự phân chia tộc quần, phân biệt chủng loại cũng là chuyện bình thường. Lận Cửu Phụng nghe vậy cũng hiểu ra. Tiếp tục tiến lên, trên đường cũng gặp một số bộ xương khô, nhưng đều không tạo thành uy hiếp đối với Lận Cửu Phụng. Chỉ cần không ngăn cản Lận Cửu Phụng, hắn đều không có hứng thú để ý đến những bộ xương khô này. Đương nhiên, cũng có một số bộ xương khô không biết sống chết, ngăn cản phía trước. Sau đó, Lận Cửu Phụng một ngón tay điểm ra, năng lượng nóng bỏng bùng nổ, trực tiếp khiến nó bốc hơi ngay tại chỗ. Để lại một đám khô lâu kinh hãi, nhanh chóng tránh xa Lận Cửu Phụng, không dám quấy rầy Lận Cửu Phụng. Bay ở trên không, Lận Cửu Phụng không ngừng quan sát, phát hiện phía trước xuất hiện một đồng bằng vắng vẻ và yên tĩnh. Đồng bằng này không có một ngọn cỏ, trông vô cùng hoang vu. Một số nơi còn cắm rất nhiều xương trắng, đương nhiên, ngọn lửa linh hồn đã tắt. Hắc Khô Lâu đột nhiên nói, ta có một người bạn ở đây, nó sống ở đây quanh năm, chúng ta có thể đi hỏi nó, con đường đi sâu vào tử giới rốt cuộc nên đi như thế nào. Con đường đi sâu vào tử giới, Lận Cửu Phụng và Hắc Bạch Khô Lâu đều chưa từng đi qua, nếu có một bộ xương khô có thể hỏi, thì đương nhiên là tốt nhất. Lận Cửu Phụng không từ chối. Bạch Khô Lâu nói, không ngờ ngươi còn có một người bạn ở xa như vậy, thật bất ngờ. Hắc Khô Lâu phản bác, ta là người hào phóng, đương nhiên là có nhiều bạn bè, không giống ngươi, tỉ mỉ như nữ nhân, kết bạn cũng thấy ngươi phiền phức. Ngọn lửa linh hồn của Bạch Khô Lâu chập chờn, rất không vui khi nghe thấy những lời này. Nhưng Hắc Khô Lâu không để ý đến nó, trực tiếp đi đến nơi ở của bạn mình. Tiếp tục tiến lên trên đồng bằng. Cuối cùng, Hắc Khô Lâu dẫn Lận Cửu Phụng và Bạch Khô Lâu đến trước một tòa thành. Tòa thành này nằm ở khu vực cao nhất của đồng bằng, được xây dựng bằng xương trắng, mang phong cách kiến trúc độc đáo của tử giới. ngươi quen người bạn này như thế nào? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Bạch Khô Lâu cũng tò mò nhìn Hắc Khô Lâu. Trước kia lúc nó vừa mới sinh ra, chính là ở khu vực của chúng ta, ta đã giúp nó vượt qua hoàn cảnh khó khăn ban đầu, sau đó vẫn luôn giữ liên lạc, sau này nó rời khỏi khu vực bên ngoài, đến đây, làm con rể, Hắc Khô Lâu nói. Cái gì? Lận Cửu Phụng đầy đầu dấu hỏi. Con rể, tử giới còn có kiểu này, hai bộ xương khô kết hợp, sinh ra một tiểu khô lâu sao? Điều này nằm ngoài nhận thức của Lận Cửu Phụng. Rất bình thường, ở tử giới, chuyện gì xảy ra cũng không có gì lạ, có một số nữ khô lâu rất độc lập, rất mạnh mẽ. Nhưng cũng có một số nữ khô lâu thích tìm nam khô lâu kết hợp, linh hồn hòa làm một, cảm giác đó rất thoải mái. Bạch Khô Lâu nói, trong lời nói có chút hồi tưởng. Ngươi đã từng trải nghiệm sao? Lận Cửu Phụng nhìn Bạch Khô Lâu. Ngọn lửa linh hồn của Bạch Khô Lâu chập chờn, nói, đã từng một lần, lúc còn trẻ, gặp được một nữ nhân kinh diễm. Còn ngươi? Lận Cửu Phụng nhìn Hắc Khô Lâu. Ta thì không có, chuyện này rất nguy hiểm được không? Hắc Khô Lâu lập tức lắc đầu, trong lời nói rất bài xích. Nguy hiểm sao? Lận Cửu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.